La Thanh Hà hiểu phân chia suất vào là chuyện gì hơn Diệp Mặc. Nghe Diệp Mặc một hơi nói muốn 30 suất, lập tức ngồi bên nhỏ giọng nói. Diệp Mặc cũng không thèm để ý nói, thứ thuộc về chúng ta đương nhiên phải lấy lại, còn không thuộc của chúng ta cũng không cần cướp. Vương Nam Xương cũng giống như Diệp Mặc, cũng không hiểu chia suất vào đạo quả tháp này, nhưng cô nhìn thấy những người trong này đều dễ nói chuyện, liền biết đại hội phân chia này dường như cũng không phải chuyện đơn giản. Cách nghĩ của cô rất đơn giản, đó chính là người khác muốn gây phiền phức, cho dù là cô chỉ cần một suất, người khác cũng sẽ tìm đến. Cho nên Diệp Mặc nói muốn 30 suất, Vương Nam Xương cũng không có cảm giác không ổn. Không Hãn Thánh Đế rất dứt khoát, sau khi phân chia vòng thứ nhất kết thúc, cũng giống như Thiên Thủy Thánh Đế, ngồi xuống không nói gì nữa, dường như hai người bọn họ đang đợi xem trò vui. Chỗ ngồi của Diệp Mặc vì gần trước, cho nên hắn đại diện nhân tộc trong vòng phân chia đầu tiên xong, cũng đã có được 34 suất. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện đỉnh đầu của đại diện các tộc thế lực trôi nổi con số phù phiếm. Còn những con số này chính là suất vào đạo quả tháp mà vừa nãy nhận được. Trên chỗ ngồi của hắn cũng trôi nổi con số 34. Thần tộc tôi muốn tặng 2 suất cho âm minh tộc, 1 suất tặng cho hải tộc. Không Hãn Thánh Đế vừa mới chia xong vòng đầu tiên, lập tức liền có Thánh Đế mặt xanh đứng lên nói. Âm minh tộc nhận. Một Thánh Đế âm lãnh Diệp Mặc sớm đã chú ý đứng lên nói một câu, sau đó lập tức lại ngồi xuống. Diệp Mặc sở dĩ chú ý người này là vì gã là đại diện của âm minh tộc. Diệp Mặc còn định nói chuyện với tên này một cút sau khi đại hội kết thúc. Chỉ có điều khí tức âm lãnh trên toàn thân người này, ngay cả dung mạo khuôn mặt cũng vô cùng âm lãnh, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo thực sự rốt cục như thế nào. Thánh Đế của âm minh tộc này nói xong, con số 3 trên đỉnh thần tộc lập tức biến thành 1, còn con số trên đỉnh âm minh tộc lại từ 4 biến thành 6. Hải tộc đồng ý. Một gã Thánh Đế của hải tộc đứng lên nói xong, con số trên đỉnh thần tộc hoàn toàn biến mất, đồng thời số trên hải tộc tăng thêm 1 suất. Hóa ra là chuyển suất cho nhau như này. Vương Nam Xương cuối cùng cũng hiểu cách chuyển nhượng suất. Các tộc yếu nhỏ có thể đứng lên, tặng suất của mình cho các tộc cường đại hơn. Địa linh tộc muốn tặng suất của mình cho long tộc bằng lòng tiếp nhận. Huyết tộc muốn tặng suất của mình cho ma tộc. Trong chốc lát đại diện các tộc nhao nhao đứng dậy, một số chuyển suất, một số nhận suất. 3 người Diệp Mặc ngồi yên không nói gì, bọn họ cũng đã hiểu đại hội phân chia suất này lúc này mới thực sự bắt đầu. Lúc trước sở dĩ nói công chính, cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nếu như không phải sợ suất các tộc vốn dĩ thuộc về mình bị lấy mất, rất nhiều tộc chắc chắn sẽ không tham gia đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp này. Long tộc, Phượng Hoàng tộc, các tộc này vốn dĩ cũng thuộc chủng tộc của yêu tộc, vì quá cường hãn, ngược lại tách khỏi yêu tộc, trở thành thế lực độc lập tham gia đại hội chia suất vào đạo quả tháp này. Cái này có chút sai lệch giữa những gì Diệp Mặc nghe thấy và trong tưởng tượng. Diệp Mặc không đứng lên nói gì, hắn không định nhường suất của mình đi, cũng không định đòi suất của người khác. Lúc này 3 người chỉ nhìn náo nhiệt, xem người ta tặng qua tặng lại. Loại tặng thu này mau chóng kết thúc, Diệp Mặc quan sát rất kỹ. Những tộc nhận suất đều là những tộc cường đại, ví dụ yêu tộc, ma tộc, âm minh tộc, long tộc, hải tộc. Còn những tộc tặng đi đều là những tộc có thế lực kém hơn chút, ví dụ trùng tộc, địa linh tộc, ảnh tộc. Cũng có bộ phận trùng tộc và thế lực không tặng suất đi, cũng không nhận về. Ví dụ như thế lực hư thị như Thương Lâu hư thị, chủng tộc cường đại như yêu tộc, ma tộc, suất nhận về cũng đã hơn 20 suất, cho dù âm minh tộc và hải tộc nhận được cũng hơn 10 suất. Sau khi tặng nhận xong, ánh mắt của rất nhiều người đều dồn về phía Diệp Mặc. Cho tới bây giờ, Diệp Mặc đại diện cho nhân tộc có 34 suất, cũng đã là một khối thịt lớn. 34 suất đối với tất cả những người có mặt ở đây mà nói, cũng chỉ là tạm thời đặt trong tay nhân tộc mà thôi. Bây giờ những suất khác cũng phân chia xong rồi, thứ mà mọi người muốn chia tiếp chính là 34 suất của nhân tộc. Đạo Nguyên Thánh Đế của ma tộc cùng hạng là người đầu tiên đứng dậy, bay hạ xuống sân khấu tròn trong đại điện, ôm quyền chào hỏi với Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thủy Thánh Đế trước. Lúc này mới chằm chằm nhìn Diệp Mặc nói, ma tộc tôi muốn chiếm 5 suất của nhân tộc, nếu nhân tộc không đồng ý, thì cùng hạng đại diện ma tộc lúc này khiêu chiến với Thánh Đế của nhân tộc. Vốn dĩ ánh mắt của mọi người chằm chằm nhìn về phía Diệp Mặc, bây giờ Cổng Hạng là người đầu tiên đứng ra, tất cả thánh đế tại đây liền nghĩ, cái nên đến cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Đan Thánh, để tôi. La Thanh Hà lập tức đứng lên nói. Gã biết đi là nộp mạng, nhưng đối diện với khiêu chiến của tộc khác lại không dám lên. Đối với gã mà nói còn khó hơn chịu chết. Huống chi Diệp Mặc chính là vì gã mà đắc tội với Củng Hạc, nên mới là người đầu tiên đứng ra khiêu chiến. Diệp Mặc vỗ vai La Thanh Hà, ý bảo La Thanh Hà đừng động. Bên tai của hắn truyền đến giọng nói của Hình Hồng. Diệp Đan Thánh, đưa xuất cho gã đi, Củng Hạng sẽ không còn lý do gì mà khiêu chiến. Diệp Mặc khẽ gật đầu với Hình Hồng, tỏ ý cảm ơn. Sau đó đứng lên đi lên sân khấu trong đại điện. Hắn ôm quyền nói với hai vị bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nhân tộc tôi muốn chiếm năm suất của ma tộc. Nếu ma tộc không đồng ý, Diệp Mặc tôi đại diện cho nhân tộc khiêu chiến với Thánh Đế ma tộc. Đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp sau khi hai bán bộ Hỗn Nguyên đến, vẫn có chút nghiêm túc. Đại hội chia suất vào đạo quả tháp không chút ầm ĩ này, lúc này cũng vì lời nói của Diệp Mặc mà xuất hiện những âm thanh hỗn tạp. Hóa đạo thánh đế của nhân tộc này ăn gan gì vậy? Hay là sợ mình chết không đủ thê thảm? Lúc này cố ý chọc giận cường giả đạo nguyên như này. Lời nói của Diệp Mặc giống y hệt với lời nói của cường giả đạo nguyên của ma tộc. Bất kỳ ai cũng biết, đây là cố ý chọc giận cường giả đạo nguyên của ma tộc. Ngay cả cường giả bán bộ Hỗn Nguyên Thiên Thủy Thánh Đế vẫn nhắm mắt, cũng đột nhiên mở mắt ra nhìn Diệp Mặc. Lão cũng như người khác nghĩ không hiểu, huyết tính quả thực tu đạo không thể thiếu, nhưng vì huyết tính mà nộp mạng, thì căn bản cũng không phải ưu điểm, mà là dối rắm. Không Hãn Thánh Đế ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh nói, được, bây giờ Thánh Đế Củng Hạng của ma tộc và Thánh Đế Diệp Mặc của nhân tộc đấu pháp, bên thua sẽ phải bỏ ra năm suất. Không Hãn Thánh Đế nói xong, cấm chế xung quanh lôi đài chiến đấu của Diệp Mặc và Củng Hạng cũng đã hoàn toàn khởi động. Những người đứng ngoài chỉ có thể dùng mắt thường quan sát tình hình thi đấu, còn thần thức thì không thể nào quét vào được. Củng Hạng trong nháy mắt cấm chế đài thi đấu được hoàn toàn khởi động, khí tức màu máu toàn thân liền bao phủ toàn bộ đài thi đấu. Khí tức màu máu kết hợp với lĩnh vực đạo nguyên của gã dường như khiến lôi đài thi đấu này hoàn toàn biến thành thế giới của riêng gã. Gã chắc rằng một hóa đạo thánh đế nhỏ như Diệp Mặc trong giới của gã đến di chuyển cũng vô cùng khó khăn, càng đừng nói là đấu với mình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2178, uy lực của tử đao. Cho dù là vậy, gã cũng không muốn để Diệp Mặc chết một cách nhẹ nhàng. Dường như trong nháy mắt giới khí thế màu máu của gã hình thành, pháp bảo ma huyết chảm của gã cũng được phóng ra. Đồng thời một đường trường ngấn màu máu xuyên qua không gian cũng đã đến đỉnh đầu Diệp Mặc. Gã với tốc độ nhanh nhất hủy diệt thân thể Diệp Mặc, sau đó cấm chế nguyên thần của Diệp Mặc lại, rồi từ từ bào chế. Một hóa đạo thánh đế dám hỗn láo với một cường giả đạo nguyên như gã, gã làm sao có thể không khiến đối phương phải trả giá chứ? Diệp Mặc cảm nhận được giới khí thế màu máu của Củng Hạng, liền biết Củng Hạng thậm chí còn yếu hơn một chút so với tên ma thánh lúc trước hắn giết. Lúc này hắn cho dù không dùng tử đao, cũng có thể chém chết được. Nhưng Diệp Mặc lại không định không dùng tử đao, đến một nơi như này mà giấu thực lực của mình đi, thì cũng không phải chuyện tốt. Hắn phải chém chết tên Củng Hạn trong chớp nhoáng, khơi tác dụng chấn động, nếu không hôm nay nói không chừng hắn sẽ đối diện với cục diện không ngừng bị khiêu chiến. Mặc dù trận khiêu chiến này hắn không sợ, nhưng mỗi khi giết một người, sẽ đắc tội với một thế lực. Diệp Mặc không sợ đắc tội với người khác, nhưng cũng không muốn đắc tội với quá nhiều người. Lập Uy tất nhiên cũng sẽ đắc tội với người khác, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với giết thánh đế của đối phương. Trong nháy mắt giới khí thế màu máu của Củng Hạng được hình thành, lĩnh vực của Diệp Mặc cũng đột nhiên phát ra. Lúc này lĩnh vực của hắn cũng hình thành thức giới ban đầu, cũng không thể gọi là lĩnh vực, cho dù gọi là giới vực cũng được rồi. Vì để giới vực của Củng Hạng mau chóng tan rã, Diệp Mặc đến thần thức giới vực cường đại cũng được bổ sung vào. Khí giới màu máu của Củng Hạng trong nháy mắt giới vực của Diệp Mặc hình thành lập tức liền tan rã. Khí thế màu máu quấn quanh người gã giống như lông ngỗng đột nhiên bị gió thổi qua, liền tan rã. Trong chốc lát Củng Hạng liền cảm thấy không gian giữa gã và Diệp Mặc bị đóng băng. Gã sở dĩ vừa phóng ma huyết chảm ra, trường ngấn màu máu kia liền đến đỉnh đầu Diệp Mặc, là vì gã dùng thần thông không gian. Củng Hạng cho rằng giới vực khí thế màu máu của gã kết hợp với thần thông pháp tắc không gian, ma huyết chẳng thậm chí trong một chiêu có thể giết được Diệp Mặc. Một hóa đạo thánh đế, làm sao có thể chạy thoát khỏi giới vực và thần thông không gian của gã. Nhưng trong nháy mắt lão cảm nhận được sự đóng băng không gian xung quanh, gã lập tức liền biết mình coi thường Diệp Mặc rồi. Đây là thần thông băng không. Thần thông băng không là một loại thần thông sau khi am hiểu pháp tắc không gian và pháp tắc băng hệ đến một trình độ nhất định rồi mới có thể thi triển ra được. Đừng nói gã không am hiểu đầy đủ về pháp tắc không gian, bây giờ thần thông thi triển để đông cứng không gian còn không thể hình thành thực chất như này, cho dù gã có thể thi triển, thì cũng không thể nào thi triển ra băng không. Đồng thời thần thông hình thành từ pháp tắc không gian, thần thông của gã trước băng không của Diệp Mặc lập tức tỏ ra kém cỏi. Cầu vòng màu máu của ma huyết chạm trong tích tắc này liền dừng lại. Còn Diệp Mặc trong giới vực khí thế màu máu của gã dường như cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt không gian xung quanh bị đông cứng lại, một đường đao màu tím liền được hắn bổ ra ngoài. Củng Hạng ngay lập tức liền thoát khỏi băng không của Diệp Mặc. Khi gã muốn phong bế lại đường đao màu tím này của Diệp Mặc, lại phát hiện đường đao màu tím này không ngờ lại mang theo áp lực sát thế cực kỳ hào hùng. Dường như muốn dẫn toàn bộ sát cơ xung quanh đi, khiến gã không có nửa phần cứu vãn. Đây chẳng những là sát thế đao vực, mà là oanh áp sát ý thiên địa. Đường đao này Diệp Mặc căn bản cũng không dùng thần thông, đừng nói là lạc ngân đao văn. Cho dù lạc ngân Diệp Mặc cũng không dùng, chỉ là một đường đao rất bình thường, cộng thêm thần thông băng không đã bị Củng Hạng đánh vỡ. Băng không mặc dù đã bị phá tan, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến Củng Hạng. Nhưng đưa Củng Hạng vào chỗ chết không phải là băng không, mà là đường đao màu tím này. Pháp bảo tiên thiên Củng Hạng tuyệt vọng nhìn đường đao màu tím trong nháy mắt bổ lên thân người gã, nhưng lại không chút phản kháng nổi. Sát thế tiên thiên bàng bạc cường đại như này, ngoài pháp bảo tiên thiên cao cấp nhất, còn là cái gì nữa? Con kiến cái sâu trong mắt gã, không ngờ khi giao đấu với gã lại giết chết gã, nguyên thần của Củng Hạng vừa mới tràn ra. Liền bị đường đao màu tím kéo lại, biến mất vô tung vô tích. Lúc này sát khí màu máu trên đài thi đấu cùng với Củng Hạng biến mất không nhìn thấy gì nữa. Duy nhất chỉ còn thanh ma huyết chạm vẫn còn trên mặt đất. Tử đao lại lần nữa quay về bộ dạng bình thường không có gì lạ như cũ. Được Diệp Mặc thu vào trong nhẫn chữ vật. Diệp Mặc đưa tay nhặt lấy ma huyết chạm và nhẫn chữ vật kia. Bình thản bước xuống đài thi đấu. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn biết thực lực của mình cũng tăng lên mấy cấp độ, trực tiếp đấu chiến với Củng Hạng. Hắn mới biết mình tăng lên cấp độ nào. Tử đao tất nhiên là một nguyên nhân vô cùng quan trọng, nhưng Diệp Mặc chắc rằng cho dù không có tử đao, hắn vẫn có thể giết chết Củng Hạng. Đây chính là một kiểu tự tin, không hề có đạo lý gì đáng nói ở đây cả. Nhưng sự cường đại của tử đao lại khiến Diệp Mặc có một sự vui mừng khác. Khi Diệp Mặc giết chết Củng Hạng, đến khi Diệp Mặc bước ra khỏi đài thi đấu, cả đại điện đều hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến khi Diệp Mặc bước ra khỏi đài thi đấu, trong đại điện mới lại lần nữa ầm ĩ. Tất cả ánh mắt nhìn Diệp Mặc đều thay đổi. Ngay cả hai vị bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng nhìn Diệp Mặc với ánh mắt có chút cổ quái. Bọn họ muốn giết một đạo Nguyên Thánh Đế có lẽ cũng rất đơn giản. Nhưng một Hóa Đạo Thánh Đế giết một đạo Nguyên Thánh Đế lại đơn giản như này thì không thể tưởng tượng nổi. Trong hư thị không phải không có Hóa Đạo Thánh Đế chứng đạo bước thứ nhất giết chết đạo Nguyên Thánh Đế chứng đạo bước thứ hai, nhưng cũng rất hiếm hoi. Hơn nữa mỗi một người đều là bậc tuyệt thế anh kiệt kinh tài diễm diễm. Đây cũng chưa tính, cho dù có thể giết chết, cuối cùng cũng sẽ trải qua một phen đánh nhau sống chết mới có thể làm được. Nhưng tên Diệp Mặc này có là cái gì? Một Hóa Đạo sơ kỳ, giết chết một đạo Nguyên Thánh Đế không ngờ lại đơn giản nhẹ nhàng như vậy, quả thực quá đáng sợ. Trừ phi Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, nhưng lại không có ai có thể nhìn rõ tu vi mà Diệp Mặc ẩn giấu. Thời gian hai người giao đấu rất ngắn, điều này những người trong đại điện đều không nghĩ sai, nghĩ ra cũng có chút thời gian này. Thứ mà tất cả mọi người nghĩ sai chỉ là kết quả của cuộc giao đấu này mà thôi. Người vốn dĩ bị giết chết thì vẫn còn trong này, người vốn dĩ nên đứng trong này thì đã bị giết chết. Cả quá trình giao đấu này, đám người chỉ nhìn thấy sát khí màu máu bức người và đường ma huyết chạm màu máu kia của Củng Hạng. Ngoài ra, còn có đường đao màu tím trong đó nữa. Sau đường đao đó, sau đó đến cái gì cũng không còn nữa. Trận chiến này, Diệp Mặc của nhân tộc thắng, ma tộc phải nhường năm suất cho nhân tộc. Khi Diệp Mặc đến chỗ ngồi của mình, Không Hãn Thánh Đế mới tuyên bố kết quả. La Thanh Hà và Vương Nam Xương cũng là đợi Diệp Mặc đi đến chỗ ngồi rồi. Lúc này mới sung sướng đứng dậy. Diệp Đan Thánh, không ngờ anh thắng rồi, lại còn nhẹ nhàng như vậy nữa. La Thanh Hà cho đến bây giờ cũng có chút không dám tin đây là sự thật. Vương Nam Xương lúc trước biết rõ Diệp Mặc nghịch thiên, khi Diệp Mặc là tấu đạo, đã có năng lực giết chết hóa đạo thánh đế. Bây giờ hắn hóa đạo trồi, muốn giết chết đạo nguyên thánh đế cũng không phải chuyện không thể nào. Duy nhất khiến cô không ngờ tới chính là, Diệp Mặc giết chết một đạo nguyên thánh đế lại đơn giản như vậy mà thôi. Đối với cô và La Thanh Hà mà nói, thực lực của Diệp Mặc đương nhiên càng cao càng tốt. Hai gã đạo nguyên thánh đế khác của ma tộc vẫn không dám tin một đạo nguyên thánh đế của bọn họ lại bị một hóa đạo của nhân tộc giết chết, hơn nữa còn là trong nháy mắt. Củng Hạng mặc dù đại diện ma tộc tham gia đại hội chia xuất vào đạo quả tháp này, nhưng không phải chủ đạo. Tên đạo nguyên ma thánh ngồi bên cạnh gã lúc trước bỗng nhiên đứng dậy, sát khí quanh người mênh mông chằm chằm nhìn Diệp Mặc, nhưng gã vừa định nói chuyện thì lại bị tên đạo nguyên ma thánh trước mặt dùng tay ép xuống. Anh không phải là đối thủ của hắn, đường đao màu tím rất bình thường kia của hắn chắc hẳn là một món pháp bảo tiên thiên. Chúng ta cứ xem thái độ của những tộc khác thế nào trước đã, nếu không ai ra tay thì tôi sẽ ra tay. Tên ma thánh này bình tĩnh trở lại, biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, nhưng đạo nguyên của ma tộc bị hóa đạo của nhân tộc giết chết rồi, cái này nên nói như nào? Gã làm sao nuốt trôi cục tức này chứ? Khi Diệp Mặc ngồi xuống ghế của mình, xuất trên đỉnh đầu hắn cũng đã từ 34 biến thành 39 xuất rồi. Đại điện lại yên tĩnh trở lại, những âm thanh ầm ĩ cũng đã lặng yên trở lại, nhưng không khí lại nghiêm túc và trang trọng hơn lúc trước rất nhiều. Tử đao của Diệp Mặc mặc dù bình thường, nhưng có rất nhiều người nhận ra đây ít nhất là một thanh pháp bảo tiên thiên. Pháp bảo tiên thiên trong vũ trụ mênh mông này chỉ có vài món. Dường như 99% pháp bảo tiên thiên mọi người đều biết, duy chỉ có thanh tử đao này của Diệp Mặc thì chưa ai từng nhìn thấy, cũng không ai biết. Khi rất nhiều người đang quan sát Diệp Mặc, một đường thần thức cực kỳ cường hãn liền quét về phía Diệp Mặc. Đường thần thức này dường như muốn đánh lén trong thức hải của Diệp Mặc. Thần niệm cửu truyền của Diệp Mặc lập tức vận hành, theo bản năng phóng ra một đường thần thức võng, xoắn nát đường thần thức đánh lén kia biến mất. Nhưng sau đó Diệp Mặc không ngờ phát hiện ra, hắn không tìm ra người dùng thần thức cai đánh lén là ai. Không khí nghiêm túc và trang trọng kia không kéo dài được bao lâu, lại có một đạo nguyên thánh đế toàn thân như một khối khí nước bước đến giữa đại điện nói, tuân thái của hải tộc muốn chiếm một suất của dực tộc, không phục thì lên. Tên đạo nguyên thánh đế của hải tộc này bước lên nói chuyện cũng không có chút khách khí, chính là muốn cướp, cũng không nói là hải tộc cần, mà là nói mình cần. Trực tiếp khiến đối phương không phục lên luôn. Ánh mắt của Diệp Mặc cũng quét về phía ba người dực tộc. Ba người này chính xác đều là đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc chỉ cần dùng thần thức quét một cái liền biết bất kỳ người nào trong ba người này đều không đánh được tuân thái. Dực tộc xem chừng giỏi về đánh nhau trong không gian rộng lớn, còn đánh nhau trong một nơi nhỏ hẹp như này thì thua nhiều hơn thắng. Dực tộc dường như cũng biết bọn họ không bằng người của hải tộc. Tên đạo nguyên đại diện đứng đầu cho dực tộc dứt khoát đứng dậy nói, dực tộc không muốn đánh nhau, suất đó muốn lấy thì lấy đi. Dực tộc vốn dĩ có 4 suất, cũng đã bỏ ra 3 suất, không ngờ suất cuối cùng lại bị người khác lấy đi. Đoán chừng hải tộc trong lòng không thoải mái khi thấy 3 suất dực tộc tặng đi không có phần của bọn họ, nên mới đứng ra khiêu chiến. Sau đó còn một số thánh đế của các tộc còn lại tiến hành khiêu chiến, nhưng không có ai đứng ra khiêu chiến với Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn dĩ cũng không định khiêu chiến người khác, không ai khiêu chiến hắn, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện. Âm Minh tộc muốn 5 suất của nhân tộc, nếu nhân tộc có ý kiến, thì lên khiêu chiến với Trung Ly Hoắc Âm tôi. Người đứng ra lên tiếng khiêu chiến là đạo nguyên thánh đế Trung Ly Hoắc Âm của Âm Minh tộc. Gã sau khi Củng Hạng bị giết chết, là thánh đế đầu tiên đứng ra khiêu chiến với nhân tộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2179, tôi nhận thua có người khiêu chiến với Diệp Mặc của nhân tộc, lập tức liền khiến mọi người chú ý. Mặc dù biết cuối cùng chắc chắn sẽ có người sẽ khiêu chiến với nhân tộc, nhưng không ngờ người đứng ra đầu tiên lại là Âm Minh tộc. Diệp Mặc nhíu mày, hắn còn có việc muốn tìm Âm Minh thương lượng, không ngờ Âm Minh tộc lại muốn cướp suất vào trong tay hắn. Tên thánh đế lên khiêu chiến này không phải là tên đạo nguyên thánh đế lúc trước hắn chú ý đến. Nhưng chỉ cần là khiêu chiến của Âm Minh tộc thì nhất định phải kết thù oán. Cho dù Diệp Mặc không muốn kết thù oán với Âm Minh tộc, nhưng người ta khiêu chiến đến rồi, Diệp Mặc cũng sẽ không lùi bước. Hắn không chút do dự đứng lên nói, muốn xuất vào của nhân tộc tôi thì đừng có mơ, còn khiêu chiến của anh, tôi nhận. Thấy Diệp Mặc lần này cũng không muốn lấy xuất vào của âm minh tộc, chỉ là nhận khiêu chiến bước lên đài thi đấu, những người đứng ngoài quan sát cũng có chút nghi ngờ. Lúc trước khi cùng hạng của ma tộc khiêu chiến nhân tộc, Diệp Mặc không chút do dự cũng chọn khiêu chiến ma tộc, hơn nữa còn muốn lấy đi 5 xuất trong tay ma tộc nữa. Bây giờ âm minh tộc khiêu chiến Diệp Mặc, Diệp Mặc không ngờ lại không khiêu chiến ngược lại, quả thực có chút cổ quái, chắc không phải hóa đạo thánh đế của nhân tộc này biết thực lực của âm minh tộc cường đại nhất, cho nên không dám quá chọc giận âm minh tộc chứ. Trung Ly Hoắc Âm tu vi đạo nguyên đỉnh phong, mặc dù là từ âm minh tộc ra, nhưng không có chút gì giống người của âm minh tộc. Trên người gã cũng mang chút khí tức âm lãnh, thân hình cực kỳ ngưng thực, sắc mặt có chút hồng hào, lại giống nhân tộc hơn là thánh đế yêu tộc. Trung Ly Hoắc Âm đợi sau khi cấm chế bên đài thi đấu được kích thích hoàn toàn, cũng chưa ra tay ngay lập tức, ngược lại lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc, anh vừa rồi lấy cây tử đao ra có phải là pháp bảo tiên thiên hay không? Diệp Mặc sầm mặt lại, hắn muốn giao hảo với âm minh tộc, không có nghĩa âm minh tộc có thể đứng trên đầu hắn mà khua chân múa tay. Trung Ly Hoắc Âm rõ ràng là nhắm vào tử đao, nên mới lên đài thi đấu khiêu chiến hắn. Đoán chừng tên này là sợ tử đao bị người khác cướp mất, lại sợ cướp một thứ không phải là pháp bảo tiên thiên sẽ khiến người khác hiểu nhầm, cho nên trước khi khiêu chiến hắn, còn muốn xác nhận xem tử đao có phải là pháp bảo tiên thiên hay không. Hỏi tôi thì được, nhưng trước đó, tôi cũng muốn hỏi anh một câu. Diệp Mặc dùng ngữ khí không có chút cảm tình nói. Trung Ly Hoắc Âm nhíu mày, khinh thường nói, anh là cái thá gì? Dám hỏi tôi, mau trả lời đi. Đừng cho rằng mình có công pháp thần thức đánh lén, liền coi mình là cao sang. Tên có chút cuồng vọng này, không ngờ lại cho rằng hắn giết cùng hạng là dùng công pháp thần thức đánh lén, nên mới đắc thủ. Lập tức Diệp Mặc hiểu chuyện gì xảy ra, lúc trước sau khi hắn giết chết cùng hạng, liền có một đường công pháp thần thức đánh lén hắn, bị hắn xoắn chết. Lúc đó người đánh lén đó coi như có bản lĩnh, không ngờ lại không bị hắn bắt được. Bây giờ Diệp Mặc cuối cùng biết được, người đánh lén hắn chính là Trung Ly Hoắc Âm này. Hắn nói gan của Trung Ly Hoắc Âm sao lại lớn như này, sau khi mình giết chết cùng hạng, còn dám lên khiêu chiến mình. Diệp Mặc cũng chẳng thèm tiếp lời, tử đao cũng đã phóng ra, đã có lĩnh vực giới hình thức ban đầu không chút kiêng kỵ liền mở rộng ra ngoài. Trung Ly Hoắc Âm khi Diệp Mặc không nói muốn xuất vào của âm minh tộc, liền biết Diệp Mặc kiêng kỵ gã, hoặc là Diệp Mặc kiêng kỵ âm minh tộc, không dám đắc tội với âm minh tộc. Lúc này gã không ngờ, một hóa đạo thánh đế trong mắt gã sở âm minh tộc không ngờ lại chủ động ra tay, Trung Ly Hoắc Âm cũng không kịp phẫn nộ, giới vực cường đại cũng thi triển ra. Tu luyện đến đạo nguyên, phần lớn lĩnh vực đều chuyển hóa thành giới vực. Còn giới vực của hỗn nguyên thánh đế cũng đã đại khái thành hình, cũng sắp hình thành một giới rồi. Trung Ly Hoắc Âm dốc toàn lực ra tay, không chút lưu thủ. Gã muốn dùng giới vực của mình nghiền ép Diệp Mặc, sau bóp nát cổ của hóa đạo thánh đế này trong tay mình. Gã muốn Diệp Mặc biết, công pháp thần thức cũng không phải ai cũng có thể ám toán được. Ầm, giới vực của hai người đập vào nhau, sóng ngợn không gian cường đại tỏa ra, khoảng không gian của đài thi đấu hình thành từng đường chấn động không gian liên tiếp nhau. Giới vực của Diệp Mặc không chút tổn hại, còn giới vực của Trung Ly Hoắc Âm lại xuất hiện một số vết rạn không nhìn rõ. Hai người chỉ là đấu giới vực với nhau một chút, Trung Ly Hoắc Âm trong lòng liền run lên, gã cảm thấy mình có chút liều lĩnh rồi. Bản lĩnh của Diệp Mặc tuyệt đối không chỉ là thần thức đánh lén, hắn đã đem lĩnh vực của mình hình thành hình thức giới vực ban đầu rồi. Cho dù giới vực của Diệp Mặc thoạt nhìn không giống gã, nhưng tính bền vững kiên cố thậm chí còn mạnh hơn giới vực của gã. Điều này chứng tỏ tu vi của Diệp Mặc cũng đã không thấp hơn đạo nguyên thánh đế rồi. Đường đao màu tím giáng xuống, đỉnh đầu Trung Ly Hoắc Âm đột nhiên xuất hiện một cái trống lớn màu trắng. Cái trống lớn này vừa mới xuất hiện liền trước mắt di chuyển xuống dưới đường đao màu tím kia. Tử đao cường đại đến mức khí thế bàng bạc không chút khe hở, không ngờ bị cái trống lớn kia đánh nứt một khe. Trung Ly Hoắc Âm trong nháy mắt từ khe hở đó thoát thân ra ngoài. Bùng, đường đao màu tím đánh lên cái trống lớn kia. Cái trống màu trắng phát ra từng âm thanh răng rắc chói tai. Sau đó biến thành mấy trăm đường ánh sáng màu trắng tiêu tán trên đài thi đấu. Trung Ly Hoắc Âm sớm đã né sang một bên, đờ đẫn nhìn pháp bảo trong một hiệp liền bị vỡ nát, im lặng không nói. Người này tuyệt đối không phải là hóa đạo thánh đế, đây là kết luận duy nhất Trung Ly Hoắc Âm có được. Sát thế tiên thiên bàng bạc cường đại đến cửa điểm của tử đao, Diệp Mặc sớm đã biết rồi. Củng Hạng chính là bị sát thế cường đại của tử đao này trấn trụ lại, cộng thêm khinh thường mình, nên mới bị giết chết. Còn Trung Ly Hoắc Âm đồng thời cũng không coi hắn ra gì, nhưng cái trống trắng của gã cũng không tầm thường, không ngờ có thể tiêu tán lĩnh vực sát thế của tử đao, giúp gã thoát được một mạng. Nhưng nếu đã đánh nhau rồi, Diệp Mặc cũng không có ý dừng tay lại. Tử đao của hắn lại phóng ra, lần này lại là đường đao thần thông Lạc Ngân đao văn. Diệp Mặc lúc trước dùng tử đao đối địch, trước giờ cũng chưa bao giờ thoải mái như ngày hôm nay. Sát thế tiên thiên cường đại của tử đao trực tiếp áp chế pháp bảo trong tay đối thủ xuống, cũng không còn là cục diện đánh nhau với người khác. Pháp bảo tấn công của hắn lạc hậu, một đao dường như khiến cả đài thi đấu dưới đường đao màu tím uốn éo mà vang ầm ầm. Thánh đế đứng ngoài đài thi đấu, mặc dù không thể nào dùng thần thức quét được đường đao vân này, nhưng sát thế và khí tức xé rách cường đại của đao vân này với mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Đây căn bản cũng không phải là đao vân, mà là sát thế hủy diệt, khiến người ta cảm thấy, cho dù thế nào cũng không thể chạy thoát được, toàn bộ đều biến thành tro tàn. Ngay cả Diệp Mặc cũng khiếp sợ, hắn thậm chí có chút không nắm chắc cảm giác đao vân này, đường đao vân này dường như muốn phá tan cấm chế của lôi đài. Muốn xé tan khoảng thiền địa này. Một đường sấm sét xoẹt qua trong thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng dâng lên tia cảnh giác. Thần thức của hắn lập tức cuốn lấy Lạc Ngân đao văn này, khiến Lạc Ngân đao văn không chút sơ hở nào, có chút trì trệ lại. Tử đao đã được hắn luyện hóa, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy lần hắn khống chế sát thế đao vân tử đao làn tràn ra này, khiến hắn toàn thân như nhũn ra. Một khắc sau, đầu óc của hắn có chút chấn động tổn thương, nguyên thần lại càng thêm tổn hao hơn. Mặc dù như vậy, cảm thấy tử đao lại lần nữa nằm trong sự khống chế của mình, Diệp Mặc theo bản năng thở phào một cái. Trong lòng hắn thầm kinh hãi, khối nguyên liệu tiên thiên thăng cấp tử đao rốt cục là thứ gì. Khối nguyên liệu tiên thiên này hình thành thí đạo thương, kết quả thí đạo thương không biết giết bao nhiêu chủ nhân rồi, bây giờ được hắn thăng cấp tử đao, vẫn còn có chút khí thể hủy diệt đáng sợ này. Nếu đổi lại là thánh đế bình thường khác, một khi tử đao vượt khỏi tầm kiểm soát, ai cũng không thể khẳng định được tử đao sẽ biến thành thí đạo thương thứ hai hay không. Diệp Mặc cũng không lo tử đao sẽ biến thành thí đạo thương thứ hai, tử đao là do chính hắn thăng cấp, trước giờ vẫn là do hắn dùng. Vừa nãy sở dĩ xảy ra tình huống kia là vì tử đao quá mức cường đại, còn tu vi của hắn thì hơi thấp chút. Nếu hắn chưa hoàn toàn luyện hóa tử đao tốt hơn chút, bây giờ hắn hoàn toàn có thể luyện hóa được rồi, tử đao cũng sẽ phát huy được toàn bộ uy thế của nó, điều này có thể tạo ra tình huống hắn không thể khống chế được. Sau đó khi hắn dùng tử đao ngược lại cũng phải chú ý hơn một chút, không cần toàn lực kích phát, đợi khi hắn thăng cấp lên đạo nguyên thực sự rồi, có lẽ tử đao cho dù hoàn toàn được hắn kích phát, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác không thể nào khống chế nổi. Giới vực của Trung Ly Hoắc Âm vốn dĩ cũng đã có chút nứt rạn dưới đao vân uốn éo cường đại này, trong nháy mắt liền vỡ vụn. Đao vân màu tím uốn éo toàn bộ hư không của đài thi đấu, thậm chí đến không gian cấm chế đài thi đấu cũng xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Những đao vân màu tím uốn éo hư không này xuất hiện trước mặt Trung Ly Hoắc Âm. Trung Ly Hoắc Âm không ngờ lại không thể nào thoát khỏi sát thế đao vân hư không bàng bạc này, đồng thời cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tử đao bổ về phía ấn đường của mình. Lúc này Trung Ly Hô Á Âm cuối cùng đã cảm nhận được cảm giác của Củng Hạng, đây tuyệt đối không phải là công pháp thần thức đánh lén, đây là áp chế cường đại. Pháp bảo tiên thiên cộng với áp chế thần thông đao đạo, đường đao vân uốn éo này không ngờ khiến gã nhớ tới Thái Sơ thần văn hung danh lan xa. Nếu như có thể hối hận, gã tuyệt đối sẽ không đứng ra khiêu chiến Diệp Mặc. Mà đúng vào lúc này, gã lại cảm thấy đường đao vân uốn éo kia lại chậm trễ lại. Sự chậm trễ này đến mùng 1 tháng 10 tích tắc cũng chưa đến, nhưng trong chốc lát cũng quá đủ đối với Trung Ly Hoắc Âm gã rồi. Trung Ly Hoắc Âm là một cường giả đạo nguyên, nếu không phải Diệp Mặc dùng tử đao pháp bảo tiên thiên áp chế gã lại, gã cũng không đến mức chờ chết như này. Trong tích tắc mùng 1 tháng 10 giây cũng chưa đến này, toàn thân Trung Ly Hoắc Ly hơi động một chút, thân hình vị trí nơi gã đang đứng liền trở nên nhạt mỏng hơn. Vùng đao vân uốn éo đánh bóng hình đã nhạt mỏng hơn kia thành hư vô, còn Trung Ly Hoắc Âm lại trong nháy mắt này dùng thần thông chuyển đổi không gian thoát khỏi sự trói buộc của tử đao, thoát khỏi chiêu tất sát này. Lạc Ngân Đao Văn mặc dù chưa giết chết Trung Ly Hoắc Âm, nhưng lại dọa khiến hồn phách Trung Ly Hoắc Âm cũng muốn tiêu tán. Đao Văn trên đường được Diệp Mặc sinh ra, cho dù như vậy, vẫn đánh cho cấm chế xung quanh đài thi đấu từng trận lay động, dường như thêm chút nữa thì những cấm chế này sẽ hoàn toàn phá hỏng. Trung Ly Hoắc Âm đứng một góc trên đài thi đấu hoàn toàn đờ đẫn nhìn Diệp Mặc, đợi khi Diệp Mặc quay người đến, gã mới nhớ ra mình vẫn còn đang thi đấu, lúc này lại phóng ra một cây thương dài màu lục. Mặc dù phóng ra cây thương dài màu lục này, Trung Ly Hoắc Âm cũng chưa ra tay tiếp. Khi gã nhìn thấy Diệp Mặc muốn tiếp tục tấn công tiếp, gã cuối cùng cũng không chịu nổi nói, Diệp tiên hữu, khoan đã, tôi nhận thua. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2180, uy hiếp. Diệp Mặc cũng không vì Trung Ly Hoắc Âm nhận thua, liền không động thủ nữa. Hắn nhìn Trung Ly Hoắc Âm nói, muốn tìm tôi đấu thì đấu, muốn nhận thua là nhận thua, thiên hạ làm gì có nhiều chuyện hay như vậy. Anh là đang nằm mơ chưa tỉnh, hay là ngu ngốc vậy? Tôi bằng lòng lấy ra 5 suất vào trả lại cho nhân tộc.